Chương 268, vẫn như cũ chưa biến, 2. Quanh chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ chỉ thấy trước mắt một đạo màu lam đậm cột sáng qua lại qua bọn họ bên hông, lần thứ hai thổi tan giả cụ dạn mọi người tóc chờ bọn hắn xoay người thời gian, bọn họ chỉ thấy được một tia điện bắn ra bốn phía bóng lưng vang một tiếng băng lên, bóng rổ ở giỏ bóng rổ bắn chúng, trong nháy mắt phản bắn trở về. Uống cú rồ cổ hét lớn một tiếng phạt bóng tuyến sau một bước trực tiếp nhảy lên, hỏa tiện vọt lên, một bước, hai bước, không trung bước chậm tái hiện trên không trung một tay tiếp được bóng rổ, tay phải xoay tròn điểm cao nhất, phía sau lưng lôi kéo đi phía trái một bên đưa tới, lạt bóng rổ xuất hiện ở trên tay trái. Mà cú rồ cổ phiêu trệ đến giỏ bóng rổ phía bên phải, tay trái đại lực một bạo chụp. Ầm ầm. Giỏ bóng rổ vong gây nên siêu cường hoa tuyết đồng bền lên. Giỏ bóng rổ không ngừng chít chít lay động. Cánh tay hầu như muốn treo ở giỏ bóng rổ trên, cú rồ cổ bung ra, nhẹ nhàng hạ xuống. 70, 52 phạt bóng tuyến ở ngoài một bước nhảy lên không trung bước chậm tháng 1-5-8-8-1 đổi tay một tay vị quải khuông toàn trường khiếp sợ. Mọi người nhìn chòng chọc vào cú rồ cổ bóng lưng, bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, dạ cụ dạ 5 người coi như ở nhược cu nở dê sẽ không nhược đi nơi nào, còn có ạ cả sĩ sấy dù dịu ở. Mà cụ rổ cô một người trong nháy mắt liền có thể đi vào cầu. Quá mạnh mẽ đi. Chúng lòng người bên trong chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ ra ý nghĩ này. Một mở cầu, ạ cả sĩ xây rủ dịu đem bóng rổ chuyển cho cổ tạ dịu hay ạ mạ đùng mà che ở cổ tạ dịu hay ạ mạ trước mặt cụ rổ cổ tê xưa. Kỳ tích đời đời ma nhờ nhất vs ngũ quan cổ tạ dịu hay ạ mạ. Cổ tạ dịu hay ạ mạ trước tiên một dưới khố đổi tay. Tốc độ cực nhanh hầu như xẹt qua cụ rổ cổ tệ xu một vị trí ẩm cụ rổ cổ bước tiến dùng sức giẫm một cái, một lùi lại bộ tre ở cổ tạ dịu hay ạ mạ trước mặt một cổ tạ dịu hay ạ mạ một bán xoay người xoay tròn, đùng hầu như đứng cụ rổ cổ tệ xu bên trái. Cụ rổ cổ trước một bước đương ở cổ tạ dịu hay ạ mạ trước mặt. Vập nhưng vào lúc này là cổ tạ dịu hay ạ mạ một dưới khố vận cầu, sau này lôi kéo vừa thu lại, bán xoay người ma sát sàn nhà đứng cụ rổ cổ tệ xu phía bên phải. Cú rồ cổ vẫn như cũ trước một bước che ở cổ tạ dịu hay ạ mạ trước mặt, mỗi một lần đều dự liệu được. Đây là giã tính cú rồ cổ nhìn cổ tạ dịu hay ạ mạ trên người tỏa ra giã tính khí tức. Manh thú bình thường giã tính ta muốn qua đi ngươi, cú rồ cổ tệ xưa. Cổ tạ dịu hay ạ mạ trong mắt điện quang một đồ tầm khí lực toàn thân tụ tập ở trong tay. Si cổ tạ dịu hay ạ mạ quanh thân có sấm sét lấp lóe, khác nào có lôi minh tiếng ẩm bóng rổ khác nào cự pháo hoanh kích ở trên sàn nhà. Thanh thế HUNZV 5 ngón tay vận cầu. Đây chính là cổ tạ dịu hay ạ mạ vận cầu tuyệt chiêu cũng làm cho mọi người mục mắt khẩu nô cờ ẩm sàn nhà phát sinh rên rỉ tiếng vang. Cổ tạ dịu hay ạ mạ trong nháy mắt xẹt qua củ rổ cổ nửa cái vị trí củ rổ cổ tiệt xua xoay người sau câu tay. Ẩm trong nháy mắt tiệt đi cổ tạ dịu hay ạ mạ dừng lại một khắc đó vị trí đùng bóng rổ trực tiếp bay ra ngoài. Cổ tạ dịu hay ạ mạ sửng sốt tại chỗ, cái gì nhược điểm vẫn là rõ ràng như thế. Cú rồ cô lạnh nhạt nói. Nói thật, ta rất thất vọng, nhược điểm cùng sơ chung vào lúc ấy một kia không thay đổi. Cú rồ cô một cực tốc xoay người. Trực tiếp lấy xuống bóng rổ. Cổ tạ dịu hay ạ mạ tỉnh táo lại, một bước lướt âm che ở cú rồ cổ trước mặt, hai mắt như làng cú rồ cổ bắt đầu thả tay xuống bên trong bóng rổ. Hướng ngang vận động. Đùng đùng cổ tạ dịu hay ạ mạ che ở cú rồ cổ trước mặt, lấp lánh có thần nhìn cú rồ cổ, lạnh nhạt đạo. Ta tuyệt đối muốn ngăn trụ ngươi để cổ tạ dịu hay ạ mạ xoay người cùng ở cụ rổ cổ bước chân trong nháy mắt. Cổ tạ dịu hay ạ mạ phán đoán ra cụ rổ cổ động tác, lẽ nào là bên trái, vẫn là bên phải hơn người cổ tạ dịu hay ạ mạ đột nhiên trượt tới phía bên phải. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng phong ở hắn bên trái gào thét mà qua. Cái gì, lại là phương hướng ngược cụ rổ cổ một động tác giả liền đem cổ tạ dịu hay ạ mạ qua đi. Một bước hơn người kỳ trịa một bù phòng tre ở cụ rổ cổ trước mặt. Trầm mặc không nói, ánh mắt hừng hực hồng thiêu cụ rổ cổ một bán xoay người vật cầu, lạt hầu như là vo nở dê qua kỳ trịa một lưỡi bước, câu tay nhanh như tia chớp tiệt đi bóng rổ đùng cụ rổ cô đột nhiên tắt bộ, bóng rổ hướng về một bên chết ném đi, đùng, bóng rổ cô tuyến bay ra ngoài. Ê kỳ trịa dưới bại thức đi phía trái một di. Cụ rổ cổ chân trái bên trái tay trái chụp tới, cơ hồ đem bóng rổ kéo trở lại. Cùng lúc đó treo ở sàn nhà ma sắt đứng ở kỳ trịa phía bên phải ẩm trực tiếp qua đi hay a mạ, phát bóng tuyến vượt một bước trực tiếp nhảy lên, cả người như đại ương dương cánh bình thường bay về phía giỏ bóng rổ. Ẩu cong hai tay đại lực cú rổ. 72, 52 bóng rổ lan truyền đến cụ rổ cổ trong tay, khán giả cu nở dê là xôi trào rô nở dê như tỉnh cụ rổ cổ biểu diễn. Gieo mì bù trịa thân hình như gió che ở cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ đem bóng rổ đi xuống ném đi, một kích cầu bóng rổ từ tay phải đổi sang tay trái đồng thời, lạt thân thể trong nháy mắt xẹt qua gieo mì bù trịa phòng thủ thật nhanh. Gieo mì bù trịa chú bại lực hoàn toàn ở cụ rổ cổ trên người. Khoảng cách gần mới biết cụ rổ cổ khởi động tốc độ nhanh bao nhiêu, ánh mắt của mọi người cu nở dê là tụ ở trên người hai người, hầu như là một chọi một. Tăng một bước qua đi gieo mỹ bụ trịa sau khi, cụ rổ cổ trực tiếp chính là ở 3 giây khu bên trong nhảy lấy đà, trên không trung cực lực triển khai, thân thể nhẹ nhàng phiêu trệ lên, động tác tương đương nhanh chóng một đạo sâu bóng người màu đỏ nhảy lên trên không trung, xuê bàn tay ra nắp đi cụ rổ cổ trong tay bóng rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.